Tạc Đàm, chương 30, Hoang Mạc Thú Liệp Giả, góc truyện audio.com. Phong Lợi nhìn ra cửa Dòng Binh Công Hội, hắn cũng nảy sinh ra một chút tò mò đối với tên đạo tặc đang vội vã rời đi này, lần đầu tiên hắn nghe Tập Hỏa đánh giá một người cao như vậy. Trực giác chưa chắc đáng tin, Phong Lợi nói, người kia bất quá trang bị tốt hơn một chút thôi, nói không chừng là vận khí của hắn tốt. Trực giác của ta luôn luôn chuẩn xác, Tập Hỏa lắc đầu kiên quyết nói. Nếu hắn đã không vào tổ đội thì bỏ đi, chúng ta nhanh chóng đi làm nhiệm vụ đi. Tuyết Nhung đứng bên nói, Tiêu Ngự ra khỏi trấn nhỏ, dựa theo tọa độ mà Dòng Binh Công Hội đã cung cấp, Hoang Mạc Thú Liệp Giả cách trấn nhỏ khoảng 10 dặm trong một bãi hoang mạc, đi ước chừng 20 phút là tới. Boss cấp 5 thật đúng là một nhiệm vụ khó khăn. Không biết Boss cấp 5 thực lực là thế nào, hẳn là so với đầu lĩnh quái mạnh hơn một ít, trong diễn đàn lại không tìm được tư liệu của quái boss cấp. Tiêu Ngự đối với thực lực của boss cấp 5 cũng chỉ có một ít phỏng đoán, rất khó kết luận. Vì muốn tiết kiệm thời gian, Tiêu Ngự nếu gặp một ít quái vật linh tinh, đều vượt qua đi trực tiếp tới mục tiêu. Vượt qua một cồn cát trùng trùng điệp điệp, Tiêu Ngự đi tới một bãi đất cao trên sa mạc, khu vực này là khu vực của một ít quái cấp 5 sa mạc một huyền, hiện tại Tiêu Ngự đã mất đi hứng thú đối với bọn nó. Tọa độ 23.939.3850.9.23859. Đã ở gần, khu vực sa mạc này rất phức tạp, thường thường nổi lên nhiều trận bão cắt khiến cho tầm nhìn chung quanh bị hạ thấp. Tiêu Ngự chậm rãi cước bộ tìm kiếm tung tích của Hoang Mạc Thú Liệp Giả ở chung quanh. Hoang Mạc Thú Liệp Giả, loài người, thợ săn, boss cấp 5, rất am hiểu, di động nhanh, bố trí bẫy dập. Am hiểu kỹ năng, triệu hoán quần lang. Tiêu Ngự cẩn thận nghiên cứu tư liệu do Dòng Binh Công Hội cung cấp, Hoang Mạc Thú Liệp Giả này rõ ràng là một con boss nghề thợ săn, di động rất nhanh cùng triệu hoán quần loang, hai đặc tính này khiến cho Hoang Mạc Thú Liệp Giả trở lên phi thường khó chơi, trừ phi Tiêu Ngự có khả năng tiềm hành tới khống chế hắn, sau đó khống chế liên tục cho tới chết. Là một thợ săn, hy vọng thực lực hắn không quá mạnh mẽ. Ngón tay phải Tiêu Ngự gạt nhẹ, chủy thủ lúc này không ngừng xoay tròn giữa các ngón tay hắn. Thợ săn có thể nói là tử địch của đạo tặc. Bọn họ có thể triệu hoán sinh vật có khả năng phát hiện năng lực tàng hình. Đơn độc chiến đấu có năng lực rất mạnh, đạo tặc gặp phải thợ săn đồng cấp phần thắng chỉ có 3 thành. Hơn nữa thợ săn lại, có năng lực truy tung kinh khủng, khiến cho đạo tặc chạy trốn trở lên cực kỳ gian nan. Cho nên, thợ săn là một trong những nghề nghiệp mà đạo tặc không muốn đối mặt nhất. Tiêu Ngự đang nghĩ, chân phải vừa định đạp xuống, liền dừng lại, lơ lửng giữa không trung, sau đó nhanh chóng rút về. Tiêu Ngự lùi lại đằng sau mấy bước, nhìn mặt đất chung quanh. Những hạt cát chung quanh có chút dấu vết đào xới nhợt nhạt. Nhìn theo những dấu vết đó hướng đến một gò đất, bên cạnh gò đất dường như có chôn vật gì. Hẳn là cơ quan có tính công kích, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là chúng bẫy dập rồi. Tiêu Ngự âm thầm kêu may mắn, may là hắn không dẫm cước đó xuống. Phải loại bỏ bẫy dập này mới được. Con mắt Tiêu Ngự quét một vòng, phát hiện ở một nơi không xa có cây quả sa mạc ngạnh, trên cái cây nho nhỏ có vài quả cứng rắn ướt. Chừng to bằng quả bóng rổ, có biện pháp, Tiêu Ngự đi tới bên cạnh cây sa mạc ngạnh, dùng chủy thủ cắt một ngạnh quả, cầm quả đó trở về sau đó ném vào bẫy dập, sau đó nhanh chóng chạy tới một địa phương tương đối bí mật cách xa bẫy dập đó mà trốn đi. Sa mạc ngạnh quả vẽ một đường cong parabol trên bầu trời, nặng nề rơi vào chỗ đất nghi hoặc kia, tạch một tiếng, tựa hồ đã kích động cơ quan gì đó. Vù vù vù, hơn 10 đạo hàn quang màu lam hướng tới sa mạc ngạnh quả phóng tới, phốc phốc vài tiếng vang dội, sa mạc ngạnh quả bị 5-6 nỏ tiện bắn trúng, xuyên qua thành một quả cầu gai lật nhào trên mặt đất, chỗ mặt ngoài của bị bắn thủng chảy ra một loại chất lỏng màu trắng như nước. Nhìn thấy sa mạc ngạnh quả lật nhào trên mặt đất, Tiêu Ngự thầm nghĩ nguy hiểm thật, nếu vừa rồi là mình dẫm xuống, coi như đã bị bắn thành con nhím rồi, đợi đạt 20 cấp học xong kỹ năng loại bỏ bẫy dập sẽ không có việc gì. Tiêu Ngự thầm nghĩ, nguồn chuyện phun. Tiêu Ngự ánh mắt nhìn chằm chằm vào hướng của bẫy dập, hắn biết một tên thợ săn sẽ không cách quá xa bẫy dập của mình đã kích động cơ quan phát động, hắn sẽ nhanh chóng mà xuất hiện. Quả nhiên, bên trên cồn cát có 5-6 bóng người chạy tới, trong đó có một người thợ săn mặc áo choàng màu xám, tay cầm trường cung, mặt khác 5 thân ảnh khác không ngờ lại là 5 con bạch lang. 5 con bạch lang này hình thể rất cao lớn, cao tới thắt lưng của thợ săn, thoạt nhìn phi thường hung mãnh. Hoang Mạc Thú Liệp Giả không ngờ lại có năng lực gọi về 5 con bạch lang, thật là phiền toái. Nhìn thấy bên người Hoang Mạc Thú Liệp Giả có 5 con bạch lang, Tiêu Ngự trong lòng lạnh hơn phân nửa. Tiêu Ngự vốn tưởng rằng có khả năng đánh thắng boss cấp dưới mình 2 cấp, nhưng 5 con bạch lang xuất hiện đã làm mất đi mọi dự liệu của Tiêu Ngự, một con boss cấp 5 cùng 5 con sinh vật do triệu hoán về, đối với Tiêu Ngự mà nói đây là một nhiệm vụ khó có khả năng hoàn thành. Rời khỏi nơi này trước đi. Tiêu Ngự thầm nghĩ, chuẩn bị chờ hoang mạc thú liệp giả rời đi thì rút lui, về nhiệm vụ này khi khác chuẩn bị kỹ hơn rồi làm đi. Hoang mạc thú liệp giả ngồi chồm hổm xuống, nhặt quả sa mạc ngạnh quả lên, con mắt quét một vòng chung quanh, ánh mắt dừng lại trên cây sa mạc ngạnh quả ở xa xa. Cây sa mạc ngạnh quả ở cách xa bẫy dập như vậy khó có khả năng bỗng dưng vô cớ một quả bị rơi xuống trên bẫy, cái này hiển nhiên là do người làm, nhìn phía trên sa mạc ngạnh quả một chút có dấu vết cắt của lợi khí sắc bén. Bẫy dập bị kích động, hắn đã chạy ngay tới đây, như vậy khẳng định người kích động bẫy dập không có chạy xa được. Lúc này, một con bạch lang cúi đầu phát ra âm thanh nức nở, hoang mạc thú liệp giả, vỗ vỗ đầu con bạch lang trong miệng lắp ba lắp bắp nói cái gì đó, năm con bạch lang này liền đứng lên ngửi xuống mặt đất, năm con bạch lang đều hướng tới vị trí ẩn thân của Tiêu Ngự mà chậm rãi tới gần. Không xong, cũng bị phát hiện. Tiêu Ngự nhanh chóng đánh giá địa hình chung quanh một chút, địa hình chung quanh của sa mạc này rất phức tạp, tạo ra một điều kiện khá tốt để Tiêu Ngự chạy trốn, bất quá, một khi mình chạy trốn, sẽ lộ ra hình dáng, tất nhiên sẽ làm cho hoang mạc thú liệp giả chú ý, hoang mạc thú liệp giả am hiểu nhất là di chuyển cùng truy tung, mình có khả năng chạy trốn chứ. Cách chương